Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, lưu ngươi toàn thây. Các ngươi đi trước hồi chỗ ở của ta. Ta còn có chút sự tình muốn làm. Chân trước mới ra tụ bảo cửa hàng. Tần Sương mi đầu không để lại dấu vết địa vị hơi nhào. Chợt liền hướng bên người Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông phân phó nói. Tốt. Thác Bạt Lung Nguyệt không hỏi. Vuốt tay nhỏ điểm. Đi theo sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng Tử Đông rời đi. Đến mức Tần Sương. Thì lại yên lặng đi ra phiền thành. Cùng lâu như vậy. Cũng không ngại mệt mỏi. Ra đi. Phiền cửa thành đông ngoài 10 dặm một chỗ vùng hoang vu bên trong. Tần Sương ngừng cước bộ. Lạnh nhạt quét liếc chung quanh. Lạnh lùng nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp lại hắn, chính là một trận tiếng thú gào, tựa hồ tại hắn quanh người, ngoại trừ yêu thú, liền không có vật gì khác nữa. Xem ra, là ta quá lo lắng. Tần Sương đợi vài phút về sau, vẫn không có bóng người lúc, hắn lắc đầu, chợt liền chuẩn bị lướt thân thể hướng phiền thành bay đi. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này. Tại người ngoài xem ra Tần Sương thứ nhất thư giãn thời điểm. Mấy đạo hỗn tạp kịch độc linh khí tên lạc phá vỡ mà đến. Một khi bị cái này mấy đạo tên lạc quẹt vào. Dù là chỉ cắt một chút vết thương. Cũng đủ làm cho một tên thiên hà ngũ trọng cường giả trong nháy mắt mất mạng. Rốt cục nhịn không được sao. Tần Sương cười lạnh. Toàn thân linh khí tăng vọt. Một cỗ tuyệt cường sóng linh khí tự trong cơ thể hắn bạo phát. Bốn phía linh khí lấy một loại cực đoan tốc độ hội tụ. Đem hắn trùng điệp vây lại. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Mấy đạo tiếng va đập truyền ra. Cái kia xoa đầy kịch độc tên lạc đều bị đánh gãy. Rơi xuống Tần Sương dưới chân. Xì xì xì. Tên lạc rơi xuống đất. Bãi cỏ nhất thời phát ra từng đạo tiếng nổ tung. Xanh mơn mởn bãi cỏ. Đúng là trong nháy mắt bị ăn mòn. Mùi hôi thối truyền ra, gây mũi vô cùng, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Muốn tiểu ra đồ vật, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự tới. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, thì miễn đi. Tần Sương cặp kia con ngươi đen như mực bên trong tại ánh trăng phản xạ dưới. Lộ ra đến mức dị thường thâm thúy, lạnh thấu xương, hắn đảo qua bốn phía. Lạnh giọng trách mắng, tiểu tử, xem ra. Ngươi còn có chút bản sự. Thoại âm rơi xuống. Mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Sương bốn phía trên bầu trời. Những người này thân mang khác nhau. Nhìn qua không giống như là đến từ cùng một cái thế lực. Dẫn đầu chính là một người trẻ tuổi cùng một vị hoàng bào lão giả. Người tuổi trẻ tu vi ngược lại không phải là quá mạnh. Chỉ có thiên hà tứ trọng đỉnh phong. Ngược lại là đứng tại người trẻ tuổi sau lưng vị kia tay cầm lạnh kiếm nữ tử. Thiên hà bát trọng đỉnh phong khí thế bao phủ. Bao phủ tại mảnh này nguyệt hư không xuống. Đến mức hoàng bào lão giả. Thì là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lấy Tần Sương nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra người này là một vị luyện đan sư. Trên thân mùi thuốc nồng nặc khí bán rẻ thân phận của hắn. Tựa như vị này hoàng bào lão giả căn bản cũng không muốn che giấu chính mình luyện đan sư thân phận. Đồng dạng, ngạo nghễ mà đứng, hình dáng thế ngoại cao nhân, đang dùng một đôi mũi to lỗ chừng lấy Tần Sương. Lời nói mới rồi, cũng là theo trong miệng hắn nói ra. Nguyên lai là ngươi a. Lão giả thanh âm chưa thêm che giấu. Tần Sương tự nhiên nghe được này thanh âm của người cùng cái kia tại đấu giá hội cùng chính mình. Tranh đoạt cấp 6 cao cấp yêu hạch thanh âm của người giống như đúc. Hắn trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người này. Hoàng gia lục phẩm luyện đan sư. Hoàng Sơn sao? Tần Sương hơi nhíu mày. Đối cái này Hoàng Sơn. Hắn cũng không kiêng kỵ. Tránh thức để hắn kiêng kỵ. Chính là đứng tại Hoàng Sinh sau lưng tên kia gánh vác lấy một thanh trường đao nam tử. Bình thường nói đến. Võ giả linh khí đều sẽ đặt tại chứa đựng đồ vật bên trong. Giống như Tần Sương một dạng. Đoạn hồn kiếm liền bị hắn đặt ở chứa đựng trong giới chỉ. Duy có cần vận dụng lúc. Mới có thể lấy ra. Có thể nam tử này. Hiển nhiên không có làm như vậy. Tại Tần Sương trong mắt. Nam tử này dường như cùng trên lưng hắn chuôi này trường đao hòa làm một thể một dạng. Bản thân hắn giống như một thanh vô cùng sắc bén đao nhận ngang qua hư không đồng dạng. Đáng sợ sắc bén khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai cái thiên hà bát trọng, có hơi phiền toái a. Tần Xương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hoàng Sơn một hàng hết thảy 6 người. Ngoại trừ Hoàng Sơn La Dương hai người cùng hai cái thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả bên. Ngoài, còn có hai tên thiên hà thất trọng cường giả đi theo. Đội hình như vậy, chính là quét ngang Tử Vân Thành đều không đủ. Tiểu tử, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Đem bán ra linh thạch cùng đan phương. Còn có cấp 6 cao cấp yêu hạch giao ra. Ta có thể làm chủ cho một cái toàn thây. Hoàng Sơn nhàn nhạt nhìn Tần Xương liếc một chút, vẫn như cũ bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Thanh âm tự trên bầu trời rơi xuống. Toàn thây, Tần Xương buồn cười nhìn lấy Hoàng Sơn. Gia hỏa này cảm giác ưu việt, có phải hay không quá mạnh một chút a? Từ đâu tới tự tin dám như thế nói chuyện với mình? Bên này vị này, hẳn là La gia thiếu chủ La Dương a. Vị này Hoàng Sơn đại sư tìm ta phiền phức, ta ngược lại là có thể lý giải. Người đến xem náo nhiệt gì? La Dương hung tợn nhìn qua Tần Xương. Không nói cái này hắn chả không giận. Vừa nghĩ tới chính mình tốn thêm nhiều linh thạch như vậy. Liền không nhịn được nội tâm sát ý. Ngoan lệ mà nói, cái kia phiền đan phượng cùng ta tranh đoạt thiên nguyên xấu hồn đan. Không tới nàng phòng tuyến cuối cùng thì thu tay lại. Nhất định là ngươi cái này đáng chết tiểu xúc sinh đối nàng nói cái gì? Để lão tử tốn thêm 100 linh thạch, nguyên lai là dạng này. Tần Xương sờ lên cái cằm, như có thâm ý tiếp tục nói. Vì 100 linh thạch thì mất đi tính mạng, ngươi cũng là đầy đủ xui xẻo. Cái gì? Nghe vậy, La Dương hơi sững sờ. Hai đầu lông mày lướt qua một vệt sát ý, lãnh mâu ngưng lại. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tần Xương. Người không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Đi, đánh cho tàn phế tứ chi. Phế bỏ tu vi. Là, La Dương mệnh lệnh một chút. Tại phía sau hắn một vị thiên hà thất trọng cường giả bước ra một bước. Bất ngờ 10 trượng tập ra. Hắn lạnh lùng ánh mắt lườm Tần Xương liếc một chút. Không mang theo mảy may tình cảm một trưởng vỗ ra. Giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng dưng ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thắm trưởng ấn. Hung hăng hướng Tần Xương đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn linh khí nghiền bạo bốn phía không khí. Liền không gian đều xuất hiện một trận kịch liệt run run. Cái kia cự đại trưởng ấn hỗn tạp nóng rực hỏa diễm linh khí. Chấn áp mà đến, hắc ma lôi thể, nhìn lấy to lớn đại trưởng ấn đánh tới. Tần Xương bỗng nhiên thi triển ra hắc ma lôi thể. Hắn toàn thân lôi đình lấp lóe, giống như một tôn lôi thần giống như đứng lặng giữa không trung. Chỉ thấy hắn hai con ngươi lướt qua một vệt tinh mang. Làm trưởng ấn chấn áp mà đến lúc, hắn năm ngón tay ngưng quyền. Một cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ tại quyền trên khuôn mặt. Hung hăng một quyền đánh ra, kinh khủng linh khí nhấc lên một cỗ sắc bén cương phong. Tuôn hướng đỏ thẫm trưởng ấn, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung bằng bầu trời vang lên. Lấy Tần Xương làm trung tâm phía dưới khu vực đúng là bị oanh ra một mảnh chân không. Hoa cỏ cây cối, đều hóa thành bột mịn, thì liền trong rừng yêu thú, đều bị chấn thành từng đám huyết vụ. Nồng đậm mùi máu tươi xông lên trời không, hấp dẫn lấy địa phương khác yêu thú phát ra từng đạo hưng phấn tiếng thú gào. Lực lượng không tệ, đáng tiếc cường độ linh khí kém một chút. Một kích này, vẫn chưa đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Thậm chí không có đối phương không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Nhất trưởng tản ra đánh tới linh khí kình phong. Hắn xa xa mà nhìn xem Tần Xương. Khặc khặc cười nói, thật sao? Vậy ngươi thử một chút. Một quyền này đâu? Liệt thiên thần quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.